Thái tử quá xấu bụng. Chương 134, gặp chuyện không may, người cha thật sự. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt cứu ta. Đông Kinh Trác lúc này mới hô lên. Sở Chỉ Nguyệt quyết định chắc chắn, đem Đông Kinh Trác một cước đá văng ra. Bộ Trọng Thiên tay nhiễm một điểm vết máu. Nếu như Sở Chỉ Nguyệt không phải mới vừa quyết định thật nhanh đem Đông Kinh Trác đá văng ra, chỉ sợ Đông Kinh Trác lúc này đã thành vong hồn. Tay của hắn tại trên ngực Sở Chỉ Nguyệt mới dừng lại. Còn có một chút vết máu nhỏ. Bộ Trọng Thiên chống lại con mắt Sở Chỉ Nguyệt. Ánh mắt hắn thống khổ. Cũng không hạ thủ. Sở Chỉ Nguyệt chính là muốn khích lệ Bộ Trọng Thiên một câu. Nhưng mà bốn phía cuồng phong lóe sáng. Tiếng nổ mạnh vang lên theo. Đông Kinh Trác ôm lấy bộ ngực của mình nhìn chung quanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bộ Trọng Thiên lấy lại tinh thần đến. Thần sắc lạnh lùng, đây là có người phá trận pháp của hắn rồi. Ngay sau đó, lại là một trận cuồng phong hướng bề ngoài hắn thổi qua. Hắn muốn kéo lấy Sở Chỉ Nguyệt lui về sau đi. Nhưng ai biết Sở Chỉ Nguyệt đã là bị một người khác mang đi. Bộ Trọng Thiên hơi sững sờ. Người nọ ra tay thật đúng là nhanh. Quân Ngọc quận chúa, ngươi không sao chứ? Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy Lạc Vương đứng tại trước mặt của mình. Nàng có chút khó hiểu. Lạc Vương như thế nào đến? Bộ Trọng Thiên hé mắt. Trận pháp đã phá, nhìn ra được, trận pháp này vẫn bị Lạc Vương phá đấy. Lạc Vương sắc mặt âm lãnh, nhìn xem Bộ Trọng Thiên áo đỏ đã cảm thấy chướng mắt. Sở Chỉ Nguyệt lúc này thời điểm đã nói. Lạc Vương, ta không sự tình, ngươi như thế nào đến? Lạc Vương rất tự nhiên hồi đáp, là Đông Thừa Tướng không yên tâm, hãy cùng Bổn Vương nói tiểu công tử của hắn mất tích. Bổn Vương cũng liền đến, Sở Chỉ Nguyệt nhìn lúc này là giữa trưa, nàng lại hỏi, Bác Huyền Âm có hay không có chuyện gì? Lạc Vương nhìn nàng một cái, nói, hắn có thể có chuyện gì? Không rõ ràng lắm, ta trở lại kinh thành, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn Bộ Trọng Thiên cũng liền rời đi. Bộ Trọng Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt. Hô một tiếng, tiểu nha đầu, Lạc Vương bước chân khẽ động. Hắn cũng không muốn Bộ Trọng Thiên tiếp cận Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, nhìn Bộ Trọng Thiên, đợi hắn nói tiếp. Bộ Trọng Thiên cũng không có động, chỉ nói, lão đầu đã sớm đoán được Bắc Huyền Âm sẽ không dễ dàng nghe lời. Nên đã để lại một con đường khác. Hắn dứt lời, liền áo đỏ phiêu động, rời đi trước một bước so với Sở Chỉ Nguyệt. Thời gian dần qua, nàng cảm thấy một cỗ khí lạnh hướng chân của mình phía dưới truyền đến. Tay của nàng cũng đang run rẩy lấy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một con đường khác là cái gì? Lạc Vương sắc mặt như trước tối trầm, nghĩ thầm đây thật là vô cực đảo thủ pháp trước sau như một. Bởi vì Đông Kinh Trác bị thương. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ nhờ cậy Lạc Vương đem Đông Kinh Trác mang về. Mạnh Lương ngược lại là tại cửa thôn chỗ đó đợi nàng. Vừa thấy Sở Chỉ Nguyệt lòng cũng liền an định xuống. Sở Chỉ Nguyệt lên ngựa, đã nói, ta hiện tại muốn trở lại kinh thành. Đông Kinh Thiên đâu? Mạnh Lương đã nói, ta cùng hắn cũng đi rời ra. Không biết hắn đi nơi nào đây? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Lạc Vương mới phá ngũ hành trận, ta cũng không nhìn thấy Liễu Xuân Hà cùng Đông Kinh Thiên. Người ở tại chỗ này tiếp tục tìm, tuy rằng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy Bắc Huyền Âm hơi trọng yếu hơn. Cũng quan trọng hơn chuyện khác rồi. Chạy về kinh thành, bầu trời tối đen, Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền hướng Thái tử hành cung tiến đến. Nguyên bản nàng có thể tự do xuất nhập Thái tử hành cung. Nhưng hôm nay nàng lại bị người ngăn đón. Quận chúa, Thái tử Điện Hạ không có ở đây. Thị vệ nói ra, quận chúa hay là mời trở về đi. Càng như vậy, Sở Chỉ Nguyệt càng cảm thấy kỳ quặc. Đặc biệt là Bộ Trọng Thiên cuối cùng lưu lại một câu kia. Làm cho nàng sinh nghi. Nàng lạnh lùng nói ra. Tránh ra, hắn có hay không có bên trong. Ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Thị vệ như cũ là không chịu di động một bước, Sở Chỉ Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, liền trực tiếp ra tay, đem thị vệ huyệt đạo điểm trúng. trực tiếp xông vào. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt hô hào, đã đến tẩm điện Bác Huyền Âm, chỗ đó chỉ có tầm 2-3 người trông coi. Tẩm điện trong chỉ có một ngọn nến, có chút lờ mờ, bên trong một người đều không có. Sở Chỉ Nguyệt thở phì phò, đi ra cửa, đã nhìn thấy Vân Mạo. Vân Mạo có chút bất mãn nói ra, tiểu quận chúa, thái tử thật là đi ra, không ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt nhẫn nại tính tình hỏi, vậy hắn đi nơi nào? Thái tử là chủ tử, thái tử đi nơi nào phải không hướng tiểu nhân báo cáo? Vân Mạo nói ra, chấm, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt không được tốt, vậy hắn trở về rồi, khiến cho hắn đi quận chúa phủ tìm ta. Chấm, tốt, quận chúa cũng không nên trở về quá muộn đi, tiểu nhân đưa quận chúa đi ra ngoài. Vân Mạo giọng điệu lúc này mới hòa hoãn một chút, đem người đưa ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt muốn đến muốn đi cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bất quá Bác Huyền Âm không có ở thái tử hành cung. Vậy con có thể đi đâu? Nàng trở lại quận chúa phủ, hỏi, cũng được biết Bác Huyền Âm hai ngày này đều không có đến quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt một lòng tâm thần bất định không thôi. Hơn nữa một ngày không thể ăn chút gì được, đã có một chút sốt nhẹ. Nguyên Thích sau khi biết, liền vội vàng cho Sở Chỉ Nguyệt uống thuốc. Mất một canh giờ, Sở Chỉ Nguyệt mới đi ngủ. Nguyên Thích lúc này mới thả lòng. Mà ở thái tử hành cung bên kia, đêm đã khuya, tẩm điện ngọn đèn dầu còn chưa tắt. Vân Mạo trong tay bưng một chén canh thuốc, xác định bốn phía không ai. Lúc này mới tiến vào tẩm điện, hắn ở đây lấp kín tường phía trước gõ. Nhỏ giọng nói, thái tử, thuốc đến, đợi một lát, cái tường lấp kín kia tự chậm chậm rơi. Vân Mạo đi vào, bên trong là một cái phòng tối. Không thấy mặt trời, chỉ dựa vào dạ minh châu chiếu sáng. Cách đó không xa trên giường, đúng là một nam tử nằm. Hắn lúc này đã nửa ngồi dậy đến, tựa hồ bộ dạng cũng rất cố hết sức. Vân Mạo cả kinh, vội vàng đi qua đem chén thuốc buông, đem nam tử nâng dậy. Nam tử sắc mặt tái nhợt đáng sợ, so với giấy tuyên thành còn muốn trắng hơn mấy phân, sắc môi đều nhìn không tới một điểm hồng nhuận. Hắn nhẹ nhàng ho khan một phát, sợi tóc rắc khắp nơi, mang theo vài phần bệnh trạng. Thái tử, ngươi cảm giác thế nào? Vân Mạo nói qua, liền bưng lên chén thuốc, đều muốn cho Bác Huyền Âm uống xong. Bác Huyền Âm có chút nhíu mày, nói ra, con tưởng rằng có thể thoát khỏi vận mệnh uống thuốc, ai biết vẫn là như thế. Vân Mạo cũng có chút tức giận, nói, nếu không phải Vô Cực Đảo hèn hạ như vậy, thái tử ngươi căn bản cũng không có thể như vậy. Được rồi, Bác Huyền Âm đem chén thuốc tiếp qua đến, liền cũng uống xuống thống khoái. Thời điểm ta đi Vô Cực Đảo cũng là sống giờ chết giờ đấy. Hiện tại cũng là như thế này. Xem như thanh toán xong, Vân Mạo đem bát sứ tiếp nhận cất kỹ. Hắn nghĩ thầm trong miệng Bác Huyền Âm nhất định là rất đắng chát, liền cũng cầm đến mứt hoa quả cho Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sớm đã thành thói quen, điểm khổ cực ấy không tính là cái gì. Vân Mạo trầm ngâm một chút, mới nói, vừa rồi quận chúa đến qua. Bác Huyền Âm thần sắc cứng đờ, ngón tay run rẩy rất nhỏ. Vân Mạo nói tiếp, nàng tựa hồ là biết rõ cái gì, rất sốt ruột. Bác Huyền Âm ẩn thân tại trong phòng tối, cũng chính vì muốn tránh né Sở Chỉ Nguyệt. Qua một hồi lâu, Bác Huyền Âm mới nói, không sao, không nên thấy nàng là được. Vân Mạo còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng, không có nói tiếp. Đêm dài, tịch liêu, Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục sốt nhẹ, vẫn luôn hòa hoãn bất quá đến. Tần Tĩnh Phong sợ Sở Chỉ Nguyệt gặp chuyện không may, cũng liền không cởi áo nới dây lưng lưu ở đằng kia. Nàng tựa hồ gặp ác mộng, trong miệng một mực nói qua, Bác Huyền Âm, không nên. Tần Tĩnh Phong không biết nàng cuối cùng gặp ác mộng gì. Chẳng qua là một mực lau đi mồ hôi lạnh cho Sở Chỉ Nguyệt. Trong mộng, Bác Huyền Âm đã không thấy, ngược lại Sở Chỉ Nguyệt về tới quân khu chiến tranh trước kia. Nàng nhìn tận mắt đồng bạn của mình chết trận, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tắt thở. Nàng tại đây trong mộng cảnh nhận hết tra tấn, một chuyến, rõ ràng liền trở về nàng khi còn bé, Mẹ, tiểu cô nương hô hào. Không, không phải, người này không phải nàng. Nàng là cô nhi, Sở Chỉ Nguyệt dùng sức phân biệt. Tiểu cô nương kia cùng nàng tướng mạo giống nhau bỗng nhiên liền minh bạch qua đến. Đây là tiểu quận chúa, đây là thuộc về trí nhớ tiểu quận chúa mà không phải chính nàng đấy. Mẹ, vì cái gì cha không thích ta? Tiểu quận chúa hỏi, nữ tử dịu dàng sờ lên đầu tiểu quận chúa nói. Nguyệt Nhi có nghĩ là muốn phụ thân khác không? Tiểu quận chúa gật gật đầu. Ừ, cha này không thương ta. Chấm, nữ tử cười, nói, tốt, về sau ngươi có thể thấy. Đến lúc đó Nguyệt Nhi nhất định sẽ có một phụ thân tốt. Sở Chỉ Nguyệt càng nghe lại càng không rõ. Phụ thân còn có thể đổi đấy sao? Chẳng lẽ Huệ Bình quận chúa đã nghĩ đến muốn cải? Nàng đầu đau muốn nứt, có một tay nhẹ nhàng đắp lên trán của nàng. Đồng thời, bên tai của nàng cũng có người nói qua. Thái tử sao có thể làm như vậy? Chúng ta liền thiếp mời đều phái đi ra rồi. Phong Nhi, không nên nói nữa. Quận chúa đã bị bệnh. Nếu nàng biết rõ chuyện này, nhất định sẽ bị đả kích lớn đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhận ra, người nói chuyện chính là Trầm Di Nương. Bọn hắn đang nói cái gì? Cái gì bị đả kích lớn? Bắc Huyền Âm đã xảy ra chuyện à? Nàng dùng đủ khí lực. Lúc này mới mở ra mí mắt nặng nề. Tần Tĩnh Phong mừng rỡ không thôi. Quận chúa muội muội, người đã tỉnh. Sở Chỉ Nguyệt yết hầu khan khan, nhìn Tần Tĩnh Phong, lại nhìn một chút Trầm Di Nương. Xảy ra chuyện gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, có phải hay không Bắc Huyền Âm đã xảy ra chuyện? Tần Tĩnh Phong biến sắc, có chút tức giận. Sở Chỉ Nguyệt một mực thấp thỏm nhớ mong lấy Bắc Huyền Âm. Mà Bắc Huyền Âm hôm nay lại làm ra loại sự tình này. Trầm Di Nương vội vàng nói, không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi. Trước hảo hảo dưỡng bệnh, nàng thấy sắc mặt Trầm Di Nương. Trầm Di Nương không dám nhìn vào ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt liền trở mình xuống giường. Thân thể của nàng vô lực, thời điểm này thực sự có thể đứng lên. Tần Tĩnh Phong vội vàng đem Sở Chỉ Nguyệt níu lại, nói, quận chúa muội muội, ngươi đã sốt lâu rồi. Nguyên thích nói ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Ngươi muốn đi chỗ nào? Sở Chỉ Nguyệt nhìn Tần Tĩnh Phong, đã nói, vậy không bằng ngươi nói rõ cho ta. Bắc Huyền Âm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Tĩnh Phong tức giận không thôi, đem Sở Chỉ Nguyệt trở về giường, nói, ngươi làm sao lại một mực nhớ kỹ hắn, ngươi trước hảo hảo dưỡng bệnh. Trầm Di Nương đem Tần Tĩnh Phong đẩy ra một chút, nói, Phong Nhi, ngươi cẩn thận một chút mà, đừng ngoáy đau đớn quận chúa, ngươi người ca ca này là thế nào làm đấy? Mẹ, ta chỉ là không muốn làm cho quận chúa muội muội còn chấp mê xuống dưới. Bắc Huyền Âm hắn, Tần Tĩnh Phong thanh âm dừng lại. Cách chương.